Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2658, chương 2663, thông thiên hà tao ngộ. Phù Diêu tự nhiên cũng là đem Hạ Minh lời nói cho nghe được rõ ràng. Lược hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngươi hiểu trận pháp, lời vừa nói ra, Hạ Minh sững sờ, sau đó mỉm cười. Nói, hiểu sơ, Phù Diêu thấy thế, cũng là khẽ gật đầu, nói, thật tốt lợi dụng ngươi thiên phú, tương lai có lẽ cái này thượng cổ đại lục có một chỗ của ngươi. Hạ Minh mỉm cười, gật gật đầu, cũng không có làm ra dư thừa giải thích, mà Phù Diêu nói chuyện với Hạ Minh, tự nhiên là bị Quý Nam Phong nhìn ở trong mắt, cái này tâm lý. Tuôn ra một cỗ khó nói lên lời hâm mộ cùng chua xót vị đạo. Bởi vậy, cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, ánh mắt này cũng là biến đến có chút bất thiện. Hạ Minh cũng hình như có phát giác, hồ nghi hướng về Quý Nam Phong trên thân nhìn một chút. Hơi có chút nghi hoặc, gia hỏa này, sao nhóm sẽ đối với ta ôm có như thế địch ý? Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Mình cùng Quý Nam Phong cần phải là lần đầu tiên gặp mặt a. Theo lý mà nói hai người bọn họ ở giữa sẽ không có như thế địch ý mới đúng. Hạ Minh lắc đầu, sau đó đứng tại cái này bong tàu. Phương này thuyền rất lớn, có thể dung nạp hơn 100 người, cho nên bọn họ cái này không quan trọng mấy chục người. Tự nhiên là dễ dàng, chờ mọi người toàn bộ phía trên thuyền. Phù Diêu đứng tại cái này bong thuyền phía trên, sau đó nói, hiện tại ta khởi động thuyền cứu nạn, nhớ lấy, không thể tại mới trên đò tranh đấu, kẻ trái lệnh, giết không tha. Phù Diêu nói ra câu nói này thời điểm, mang theo dày đặc hàn ý, thì liền Phong Thành bọn người là nhịn không được lạnh run. Bọn họ đều có thể phát giác Phù Diêu sát ý, bọn họ cũng đều biết. Phù Diêu nói như vậy, cũng là tại vì trấn nhiếp bọn họ, mọi người cùng nhau gật đầu nói phải, lúc này thời điểm ai dám đụng vào Phù Diêu mi đầu. Phù Diêu nhìn thấy mọi người an tĩnh như thế, cũng là hài lòng gật gật đầu, nàng hít sâu một hơi, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, chậm rãi duỗi ra bản thân thon thon tay ngọc. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Tại cái này Phù Diêu hai tay ở giữa. Đúng là xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Đây là một đạo xanh quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quang cầu xem ra rất xinh đẹp. Tại chỗ người đều biết. Quang cầu này là một loại nào đó ấn quyết thủ pháp. Mở, Phù Diêu hét lên một tiếng. Sau đó... Quang cầu này chính là trong nháy mắt bay đến trong trời cao. Ngay sau đó quang cầu dung nhập trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, nhưng ở đây người đều là phát giác được. Chính mình dưới chân thuyền cứu nạn, lại là chậm rãi đung đưa. Sau đó, chậm rãi du động, hướng về phương xa di động mà đi. Lúc này thời điểm Phù Diêu đi vào vị trí lái trước mặt. Tại cái này vị trí lái bên trên có một cái lỗ khảm. Cái này lỗ khảm, hiển nhiên là dùng đến thả linh thạch. Phù Diêu cũng không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp đem lên 100 khối linh thạch ào ào là khảm vào cái này lõm trong máng. Cái này trên 100 khối linh thạch, toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. Có chút chân quý, không hổ là thiên đạo học viện. 8 đại siêu cấp tông môn một trong. Phong Thành nhịn không được tán thưởng một tiếng. Linh thạch này vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. Mà lại thoáng cái còn sử dụng trên 100 khối. Một khối thượng phẩm linh thạch vậy thì tương đương với 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này 100 khối. Cơ hồ thì tương đương với 1.000.000 hạ phẩm linh thạch a. Nhiều như thế số lượng. Nhìn không ít người cũng đều là một trận nhãn đỏ. Trước đó bọn họ dùng đều là nguyên thạch, thế mà, theo lấy thực lực bọn hắn tăng lên, cái này nguyên thạch đã dần dần bị linh thạch thay thế. Chỉ bất quá thượng cổ đại lục bên ngoài có chút thiếu thốn. linh thạch này tự nhiên là ít càng thêm ít, mà thượng phẩm linh thạch liền càng thêm thiếu. Phẩm chất càng là cao linh thạch, cũng lại càng thêm chân quý. Một số thời khắc ngươi cầm 100 khối hạ phẩm linh thạch đổi một khối trung phẩm linh thạch. Rất nhiều người đều không thế nào nguyện ý đổi, bởi vì hạ phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí cùng cái kia trung phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, căn bản là hai khái niệm. Hạ phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí pha tạp không chịu nổi, muốn dùng tới tu luyện lại còn cần rèn luyện linh khí, mà về phần trung phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí lại là thuần túy một số, thì có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nếu như có thể cầm cực phẩm linh thạch dùng tới tu luyện, vậy thì càng tốt bất quá, bởi vì cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí vô cùng tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Đúng vậy a, Gia Cát Thương Thiên cũng là ở một bên tán thưởng nói ra. Quả nhiên là tài đại khí thô, muốn là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, đổi thành ta còn không biết muốn tích lũy tới khi nào đây. Hạ Minh nghe vậy thì là cười ha ha nói, rất nhanh chúng ta thì muốn đi trước Thiên Đạo Học Viện. Đến bên trong tự nhiên có đếm không hết tư nguyên. Hạ Minh lời nói để Phong Thành lắc đầu, nói, Hạ Minh, Thiên Đạo Học Viện cùng các môn phái khác biệt, trong này tư nguyên mặc dù nói phân phối tương đối công bình, nhưng là những cái kia thiên tài đứng đầu chỗ hưởng thụ tư nguyên vẫn là muốn nhiều rất nhiều. Có thể nói một đường lục đen, chúng ta tới đó cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Hết thảy vẫn là lấy thực lực vi tôn a. Phong Thành lời nói để Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Không tệ, vô luận là Huyền Tâm Tông vẫn là Thiên Đạo Học Viện, cái thế giới này bản thân liền là lấy thực lực vi tôn thế giới. Cầu người không bằng cầu mình, chỉ có chính mình thực lực đi lên mới có thể có lớn nhất an toàn bảo vệ chướng. Riêng là tại thế giới như thế này, mỗi ngày đều tại đề phòng cái chỗ kia cái này, dù sao sơ ý một chút liền sẽ chết không có chỗ chôn, có thể sẽ không còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Tốt, nửa tháng sau, chúng ta đem về đến Thiên Đạo Học Viện. Hiện tại các người có thể tại thuyền cứu nạn phía trên nghỉ ngơi. Phù Diêu đem tất cả mọi chuyện giải quyết xong về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, bình tĩnh nói ra, đúng, tại chỗ người nghe vậy, tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đều là đang thảo luận này Thiên Đạo Học Viện đến cùng là một chỗ cái dạng gì địa phương. Đây cũng là một cái như thế nào học viện. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tất cả mọi người là vì chi tưởng tượng. Hạ Minh, ngươi nói Thiên Đạo Học Viện là một chỗ cái dạng gì địa phương? Phong Thành nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, chúng ta nỗ lực lâu như vậy cũng tổng xem là khá bước vào dạng này một cánh cửa lớn. Gia Cát Thương Thiên trong đôi mắt cũng là mang theo một chút hướng tới chi sắc. Ngươi nói Thiên Đạo Học Viện so chúng ta Huyền Tâm Tông lớn hơn bao nhiêu? Ngạo Vô Song cũng là ở một bên nhịn không được hỏi. Muốn nói là bình tĩnh nhất, chỉ sợ không ai qua được Yến Trần. Yến Ngần lời nói tương đối ít, mà lại duy trì một bộ băng lãnh trạng thái. Mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen. Bọn họ cũng đều biết, đây chính là Yến Trần phong cách, một bộ lạnh lùng bộ dáng. Không biết, Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, Thiên Đạo Học Viện hắn chưa bao giờ đi qua. Hắn làm sao lại biết Thiên Đạo Học Viện bộ dáng? Bất quá đối với này Thiên Đạo Học Viện, Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Cũng không biết Thiên Đạo Học Viện đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Nghe nói Thiên Đạo Học Viện cũng là tu luyện thánh địa. Không biết có phải hay không là ta tưởng tượng bên trong như thế. Ngạo Vô Song có chút hướng tới. Nói ra, Ngạo Vô Song có thể tiến vào nơi này, cũng coi là đi đại vận. Hắn biết, nếu như không có Hạ Minh nguyên nhân, hắn căn bản không có khả năng tiến vào này Thiên Đạo Học Viện.